Con đường bá chủ, chương 126, Thủy Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Yên Nhược Tuyết mỉm cười rạng rỡ nằm trong lòng ngực mình, Lạc Nam bàn tay vuốt ve làn da trơn bóng nhẵn nhụi của nàng, mở miệng nói, sư phụ ta có ban một số loại công pháp cũng như vật phẩm tu luyện, đang muốn tìm vài loại cho nàng, nàng đang tu luyện công pháp gì thế? Thiếp sao? Thiếp đang tu luyện Thổ Hành Quyết và Thủy Tâm Quyết, đây là hai công pháp địa cấp thượng phẩm của Bách Hoa Tông. Yên Nhược Tuyết hơi bất ngờ trước đề nghị của hắn, thành thật trả lời. Lạc Nam gật gù, không phải môn phái nào cũng có công pháp có thể đa tu các loại thuộc tính, Yên Nhược Tuyết có hai loại linh căn, vì thế tu luyện hai công pháp một lúc là dễ hiểu. Bất quá Lạc Nam hiển nhiên không hài lòng, lắc đầu nói. Địa cấp thượng phẩm quá kém, để ta tìm công pháp thích hợp khác cho nàng. Yên Nhược Tuyết nghe hắn nói vậy, mắt to trợn tròn, địa cấp công pháp là thứ phần lớn tu sĩ cả đời không có tư cách tiếp xúc, trong mắt nam nhân nàng lại dùng hai từ. Quá kém, để hình dung, như nhận ra thắc mắc của nàng, Lạc Nam cưng chiều hôn vào trán nàng một cái cười nói. Mấy người từ âm các nàng ấy tu luyện công pháp toàn linh cấp trở lên. Yên Nhược Tuyết triệt để bó tay rồi, nàng biết Lạc Nam có vị sư phụ bí ẩn nào đó, nhưng không nghĩ tới lại khủng bố như vậy, công pháp linh cấp không phải rau cải a, vậy mà bị các nàng tu luyện. Được rồi, chờ ta một chút. Lạc Nam cười cười, nhớ đến bên trong gói quà thăng cấp cửa hàng có một công pháp, hắn kiểm tra điểm danh vọng còn sót lại. Còn gần 1 tỷ điểm danh vọng, tính luôn cả 10 triệu điểm bị trừ và số danh vọng thu được qua hai lần khảo hạch cũng không tệ lắm. Keng, ký chủ xác định mua gói quà cửa hàng thăng cấp. Hệ thống lên tiếng xác nhận. Đúng, Lạc Nam cắn răng gật đầu, một lần tiêu xài hơn một nửa điểm danh vọng hiện có, quả thật thịt đau không ít. Mua thành công, điểm danh vọng bị trừ 500 triệu, ký chủ nhận được gói quà thăng cấp. Mở gói quà ra đi. Lạc Nam gật đầu nói luôn. Hắn vừa nói xong, bốn âm thanh thông báo của hệ thống cất lên. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một huyết mạch thủy hoang. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một công pháp, cửu dương thần công, đẳng cấp không rõ. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một thể chất, đại nhật thần thể. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một thiên cấp hồn kỹ. Xiềng xích linh hồn, Lạc Nam nghe xong vội vàng kiểm tra thông tin sơ lược từng loại vật phẩm. Thủy hoang huyết mạch của thủy hoang tộc, một chủng tộc trời sinh đã mạnh mẽ trong thủy chiến và địa chiến, khả năng điều khiển và hấp thụ thủy thổ hai loại nguyên tố một cách lô hỏa thuần thanh, đứng đầu trong vũ trụ. Đây không phải là dành riêng cho Nhược Tuyết sao? Lạc Nam lẩm bẩm suy nghĩ, vốn định tìm công pháp thích hợp cho nàng, không nghĩ tới lại xuất hiện huyết mạch. Bất quá Lạc Nam không vội, kiểm tra tiếp các vật phẩm còn lại. Công pháp Cửu Dương Thần Công, đẳng cấp không rõ, thích hợp với người chủ tu hỏa thuộc tính, tu luyện đến cực hạn, hình thành lực lượng của 9 vầng mặt trời, thiêu đốt vạn vật. Đại Nhật Thần Thể, thể chất cực hiếm, vạn năm chưa từng xuất hiện, xếp hạng 17 trên đại thể bảng, một trong các hỏa hệ thể chất mạnh nhất vũ trụ, tà độc bất xâm, phần thiên phệ địa. Lạc Nam xem qua, hít một hơi khí lạnh về độ khủng bố của hai thứ này, âm thầm nghĩ. Hai loại công pháp và thể chất này sinh ra thuộc về Hồng Liên chứ không ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hồn kỹ thiên cấp xiềng xích linh hồn, đương nhiên dành cho một tên hồn tu như hắn. Gói quà này quả thật không tệ, cái giá 500 triệu hoàn toàn xứng đáng. Lạc Nam trong lòng cảm thán. Đương nhiên rồi, hệ thống chưa từng lừa qua công tử. Kim Nhi cười nói, phải rồi, đại thể bảng là gì? Lạc Nam nhớ lại đại nhật thần thể xếp hạng 17 trên đại thể bảng, nhịn không được mở miệng hỏi. Khác với huyết mạch, thể chất được phân chia mạnh yếu và xếp hạng, bởi vì trong cùng thời đại, mỗi loại thể chất chỉ xuất hiện trên thân một cá nhân nào đó mà không phải cả một quần thể như huyết mạch. Đại thể bảng là một bảng xếp hạng các loại thể chất trên toàn vũ trụ, từ thấp đến cao, từ yếu đến mạnh. Kim Nhi lên tiếng giải thích, xếp hạng 17 lợi hại không? Lạc Nam tò mò hỏi, thể chất mặc dù cực kỳ khan hiếm, nhưng toàn bộ vũ trụ cũng rộng lớn vô biên, có thể xếp hạng thứ 17 và được cả vũ trụ công nhận, có thể thấy độ bá đạo của đại nhật thần thể. Kim Nhi trầm giọng nói, ồ, vậy cửu âm thiên thể hay âm dương thánh thể thì sao? Lạc Nam nêu ra hai loại thể chất lần trước nghe nàng nhắc đến. Cửu âm thiên thể chỉ xếp hạng 26, âm dương thánh thể xếp hạng 21. Kim Nhi thoáng suy nghĩ trả lời, thấp như vậy, Lạc Nam kinh ngạc. Hai loại thể chất đó mặc dù không tệ, nhưng điểm mạnh nhất là hỗ trợ quá trình song tu, trên chiến lực không sánh bằng đại nhật thần thể đâu. Kim Nhi kiên nhẫn phân tích. Hiểu rồi, Lạc Nam gật gật đầu, xem ra đại thể bảng vẫn chú trọng chiến lực hơn. Đại nhật thần thể mặc dù không dùng để song tu được, nhưng lực chiến nó mang lại kinh khủng hơn nhiều. Lạc Nam đã không kịp chờ đợi Diễm Hồng Liên trở thành hỏa hệ nữ thần, thay hắn chinh chiến thiên hạ, đốt trụi trời đất. Đại Nhật thần thể mặc dù lợi hại, nhưng chỉ ưu ái mỗi hỏa hệ nguyên tố, đối với một người tu luyện nhiều nguyên tố như hắn cảm thấy không có hứng thú. Nhược Tuyết, nàng xem. Lạc Nam bàn tay vừa lật, một bình ngọc lạnh giá trong suốt xuất hiện trên tay, bên trong là một giọt máu kỳ lạ, ngoài màu đỏ vốn có ra còn xen lẫn các đường văn trông như núi non sông ngòi vậy. Thủy Hoang huyết mạch, máu huyết này thật thần kỳ. Yên Nhược Tuyết ánh mắt sáng lên, cảm giác giọt máu kia ẩn chứa lực lượng hết sức gần gũi với nàng, thậm chí nàng cảm giác cơ thể mình thèm khát cực độ với nó. Đây là thủy hoang huyết mạch, rất thích hợp với thủy và thổ hệ tu sĩ như nàng. Lạc Nam cười nói, công tử đừng vội, mặc dù thủy hoang huyết không bá đạo như nghịch long huyết, nhưng vẫn tốn khá nhiều thời gian để nàng luyện hóa, nhanh nhất mất khoảng vài tháng, còn tùy vào khả năng thích ứng của cơ thể nàng. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở, Lạc Nam gật đầu, đem chuyện này nói với Nhược Tuyết. Tạm thời thiếp không luyện hóa nó, đợi qua lần khảo hạch thứ ba rồi bắt đầu. Yên Nhược Tuyết ôm chặt lấy hắn nói, nàng muốn cùng nam nhân này tham gia khảo hạch, không thể xảy ra sơ suất được. Được rồi, vậy nàng tạm thời cất giữ đi. Lạc Nam đưa bình ngọc cho nàng. Yêu chàng nhất, Yên Nhược Tuyết hạnh phúc cất lấy, không quên hôn hắn một ngụm. Mở ra cửa hàng may mắn đi. Lạc Nam trong lòng lên tiếng. Huyết mạch đã có, thứ cần tìm tiếp theo là công pháp. Theo sau đó, vẫn là 5 loại vật phẩm xuất hiện, chỉ là lần này quả nhiên xuất hiện hàng mới. 1. Trứng linh thú tích dịch. Thằn lằn, giá bán 6.000 điểm danh vọng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch cổ tượng giá bán 10 triệu điểm danh vọng. 3. La Hán phiên thiên ấn. Linh cấp vũ kỹ giá bán 15.000 điểm danh vọng. 4. Thủy thổ châu thiên cấp thượng phẩm pháp khí giá bán 9.000 điểm danh vọng. 5. Chỉ định na di phù giá bán 10.000 điểm danh vọng. Thứ khiến Lạc Nam chú ý nhất là huyết mạch cổ tượng, giá bán khủng bố lên đến tận 10 triệu điểm danh vọng, so với các vật phẩm khác chênh lệch quả thật quá khổng lồ. Công tử đừng kinh ngạc, huyết mạch là thứ gắn bó cả đời và quyết định thực lực của mỗi tu sĩ, những thứ chỉ theo một khoảng thời gian như vũ kỹ hay pháp khí đương nhiên không thể sánh bằng. Kim Nhi lên tiếng giải thích, cổ tượng huyết hệ thống định giá như thế đã rất thấp, nếu là nghịch long huyết của công tử chắc hẳn không dưới 100 tỷ điểm danh vọng đâu. Hệ thống định giá huyết mạch dựa vào vô số yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiềm lực phát triển của huyết mạch. Lạc Nam thoáng suy nghĩ, nàng nói quả thật có lý. Vũ kỹ hay pháp khí đều có phân chia đẳng cấp, ngày sau tu vi hắn cao hơn, những thứ này sẽ theo không kịp bước tiến của hắn, cuối cùng bị đào thải. Nhưng huyết mạch là thứ hiếm có, lại theo suốt đời tu sĩ từ thấp đến mạnh, giá cả khủng bố là điều dễ hiểu. Bất quá cổ tượng huyết mạch này chỉ thích hợp với yêu thú nhà họ Voi, hắn không có hứng thú chút nào. Thứ khiến Lạc Nam quyết định mua ngay là Thủy Thổ Châu và chỉ định Na Di Phù. Thủy Thổ Châu là pháp khí không tệ tặng cho Yên Nhược Tuyết phòng thân. Chỉ định Na Di Phù có thể dịch chuyển đến khoảng cách và vị trí theo ý muốn của tu sĩ, so với tiểu Na Di Phù tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thành công mua hai loại vật phẩm, Lạc Nam phân phó. Tiếp tục đổi mới, keng, thành công đổi mới vật phẩm, trừ 10.000 điểm danh vọng. Lạc Nam vừa nghe, kém chút phun một ngụm máu tươi ra ngoài, trong lòng xxx. Đổi mới từ giá 1.000 lên đến 10.000, đùa ta sao? Đổi mới cửa hàng cấp 1 và cấp 2 giá cả đương nhiên có sự gia tăng A, Kim Nhi lại bất đắc dĩ nhún vai nói. Lạc Nam hít sâu một hơi đè nén cảm giác máu huyết phun trào, vốn nghĩ rằng mình có lượng lớn điểm danh vọng, tiêu xài thoáng một tí cũng được, không nghĩ tới sau khi cửa hàng tăng cấp có bao nhiêu cũng trở nên không đủ dùng. Hắn đã định mua cho chúng nữ mỗi người một loại huyết mạch cổ tượng huyết hết sức bình thường đã có giá cao như thế, xem ra còn phải gánh nặng đường xa A, sau những lần đổi mới tiếp theo, toàn ra trứng sủng vật và các loại huyết mạch không cần thiết, Lạc Nam rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm khi một loại công pháp xuất hiện ở lần đổi mới thứ 17. Thủy Hoang Chiến Điển tầng 1 công pháp của Thủy Hoang tộc, linh cấp cực phẩm, giá bán 8 vạn điểm danh vọng. Chỉ là tầng 1 lại có đẳng cấp cao như thế, nếu mua trọn bộ không biết cái giá như thế nào. Lạc Nam chậc lưỡi, bất quá vẫn chọn mua lại. Với tu vi hiện tại, tầng 1 đã đủ Yên Nhược Tuyết tu luyện rồi. Có công pháp này kết hợp với thủy hoang huyết mạch, thành tựu của nàng không thể xem thường. Hồng Liên và Nhược Tuyết rốt cuộc đã có quà, hắn cũng không thể xem nhẹ nha đầu Diễm Điệp Tình, bất quá đợi tham khảo ý nàng rồi tính tiếp. Bảo bối, chúng ta làm thêm một lần, sau đó phu quân có quà cho nàng. Lạc Nam ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng mê đắm nói. Làm nhanh nha chàng. Còn Hồng Liên tỉ muội đang chờ đó. Yên Nhược Tuyết ngoan ngoãn tách ra đùi đẹp, hé mở nụ hoa ẩm ướt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tỉ muội kia đã nhường hắn cho nàng trước, nàng cũng không thể quá tham lam. Lạc Nam càng thêm yêu thương bảo bối trong lòng, côn thịt một lần nữa xâm nhập nụ hoa, ôn nhu cười nói. Thả lỏng tinh thần, ta có một công pháp muốn truyền cho nàng. Yên Nhược Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Hai thân thể trần truồng một lần nữa kết hợp, từng âm thanh rên rỉ mê người vang lên trong cung điện. Lạc Nam đem Long Tiên Thánh Điển truyền qua cho nàng. Ân ái qua đi, Yên Nhược Tuyết lại tiết thân thêm 3 lần, toàn thân mềm nhũn như bún, ngay cả sức ngồi dậy mặc y phục cũng không có. Lạc Nam nằm vuốt ve nàng hồi lâu, rốt cuộc lấy ra Thủy Thổ Châu cùng Thủy Hoang Chiến Điển đưa cho nàng. Không quên căn dặn đừng vội tu luyện, tránh lỡ thời gian khảo hạch. Đương nhiên còn có dưỡng nhan đan. Yên Nhược Tuyết trong lòng hạnh phúc vô hạn, cố gắng đứng dậy tiễn hắn rời đi. Mà thương thế trên người Lạc Nam sau khi xong tu cùng nàng đã khôi phục đến tận 8 thành. Nhìn bóng lưng Lạc Nam rời đi, Yên Nhược Tuyết trở về giường, thân thể trần truồng thoải mái nằm xuống. Vuốt ve từng vật phẩm hắn lưu lại, tia ngọt ngào trong mắt không sao che lấp được. Khi yêu một người, nữ nhân thường hay suy nghĩ lung tung, thành viên hậu cung nàng đã biết. Mộc Tử Âm và Lý Trúc Loan là sư đồ, Cơ Nhã và Cơ Băng là tỉ muội, Diễm Gia hai nữ cũng là tỉ muội, Liễu Thi Cầm là dì nhỏ của hắn, Tố Mai lại có khế ước cùng hắn. Tần Mộng Ảnh và Băng Lam Tịch là luyện hư kỳ, thân phận lại cao quý hơn nàng quá nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Yên Nhược Tuyết nàng ngoại trừ là nữ nhân đầu tiên của hắn, hoàn toàn không có ưu thế gì nổi trội khác. Mặc dù Lạc Nam rất yêu nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không quá an toàn, nàng muốn tìm đồng minh thân thiết trong hậu cung. Chợt, hai thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong tâm trí nàng. Tô Mị, Hoa Ngọc Phượng, đại tỷ, nhị tỷ. Có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài, phu quân nhất định khiến các ngươi hài lòng a. Yên Nhược Tuyết đôi mắt sáng lên rạng ngời, khóe môi mỉm cười thần bí lẩm bẩm. Diễm Hồng Liên và Diễm Điệp Tình hai tỷ muội dắt tay nhau, đi dạo khắp nơi cung đình thụ, tò mò đánh giá bốn phía. Lạc Nam từ xa đã nhìn thấy hai nàng, cười cười bước đến. Hừ, hai nữ vừa nhìn thấy hắn, giận dỗi khoanh tay trước ngực, quay mặt đi nơi khác. Hai vị lão bảo bảo bối, ai làm các nàng tức giận, mau nói ta đánh hắn. Lạc Nam mặc giày ôm hai thân thể thơm tho vào ngực, ngồi xuống đám mây trên cành cây, cười cười hỏi. Hồ ly tinh kia cũng thật khỏe a, vậy mà quấn lấy chàng lâu như vậy. Diễm Hồng Liên vểnh đôi môi đỏ như lửa, ủy khuất nói nói. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, bất quá hắn sủng hạnh Nhược Tuyết quả thật hơi lâu, trong lòng áy náy cười cười, bùm một cái lôi ra hai kiện y phục. Tên này lại dùng quà tán gái. Hồng Liên bảo y cùng Phong Linh bảo y, hai nữ quả nhiên bị thu hút, không khách khí chút nào mỗi người đoạt lấy một kiện, rời khỏi lòng hắn áp thử lên người mình, hai đôi mắt đẹp sáng rực lên. Hồng Liên bảo y thiết kế rất giống sườn xám, thuần một màu đỏ, bên trên thêu lấy đóa sen hồng. Mà Phong Linh bảo y thiết kế theo kiểu áo dài nữ sinh đời trước, trắng tinh khôi cùng với từng đóa phong linh được thuê tỉ mỉ. Sức hấp dẫn rất khó nữ nhân nào có thể kháng cự. Hừ, xem như chàng còn chút lương tâm. Hai nữ lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng. Biết các nàng sẽ thích mà ta còn không ít quà đây, bất quá chọn được cung điện chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cười hỏi, hai nữ nhìn nhau, Diễm Điệp Tình bĩu môi nói. Cung điện bọn thiếp thích cách quá xa nhau, chúng ta lại muốn ở gần. Lạc Nam bừng tĩnh, hai nữ một người tu hỏa một người tu phong và mộc, điều kiện quả thật chênh lệch, vì lẽ đó hai tòa cung điện thích hợp có khoảng cách xa. Hắn cười hỏi, chỉ ta xem nào. Diễm Hồng Liên nắm lấy tay hắn, kéo đến một cung điện màu đỏ rực, trang trí các hoa văn tràn ngập hỏa diễm, nồng ấm vô cùng. Mà Diễm Điệp Tình lại thích một cung điện có bầu không khí tươi mát, xung quanh bố trí không ít cây xanh tươi tốt, hoa thơm cỏ lạ. Chuyện nhỏ, Lạc Nam tự tin vỗ ngực câu thông với cung đình thụ. Trước ánh mắt trợn tròn của các nàng, hai cành cây khổng lồ chứa hai cung điện vốn ở cách xa nhau đột ngột chuyển động, rất nhanh chúng nó đã xích lại gần, nằm liền kề nhau. Ở tình huống này, hai nàng chính thức trở thành hàng xóm. Mà ở gần lại là hai tòa cung điện mắt lạnh của tỷ muội Cơ Nhã, các nàng vẫn bế quan không ra. Tiểu Nam ca ca của muội thật lợi hại. Diễm Điệp Tình hưng phấn vỗ tay, cười tâu tét khoác tay hắn. Diễm Hồng Liên cũng thỏa mãn mỉm cười, khoác lấy cánh tay còn lại. Hồng Liên cung và Điệp Tình cung, cung điện mang tên các nàng. Lạc Nam cười nói, đem lệnh bài truyền tống giao cho các nàng. Bọn thiếp muốn vào Điệp Tình cung xem thử. Hai nữ không kịp chờ đợi đồng thanh nói. Lạc Nam gật đầu hai tay ôm lấy hai vòng eo thon, cả ba cùng nhau tiến vào cung điện. Cách chương.